Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 394, đoàn tụ chị của ta nghiêm trang mà nói cái gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không tính mấy năm ngủ say này, La Ngọc Tĩnh cũng sớm đã thành niên, lúc đi theo Khổ Sinh hành tẩu rất ít khóc, nhưng thấy người chị mà mình cho rằng đã chết lại xuất hiện ở trước mặt, cô vẫn lập tức biến thành cô gái nhỏ, vừa khóc vừa cười mà chạy tới, nhìn thân nhân duy nhất của mình, nghẹn ngào trừ gọi chị thì cái gì cũng nói không nên lời. Cô đã biết mình năm đó nhất thời xúc động mang đến ảnh hưởng và thương tổn bao lớn cho người thân, mấy năm đó cô không ngừng suy tư, lúc trước hẳn là nên làm thế nào, mỗi lần hồi tưởng đều cảm thấy hối hận. Đặc biệt là vừa rồi nhìn thấy tin tức đó, cho rằng chị đã chết, sẽ không còn gặp lại được, hối hận trong lòng lập tức đánh bại cô. Phần tuyệt vọng đó giờ đều biến thành kinh hỉ, còn may, còn kịp, còn có thể gặp lại. Thấy trên mặt chị lộ ra thần sắc nghi hoặc dò hỏi, La Ngọc Tĩnh lúc này mới phản ứng lại, thân thể của mình không phải thân thể mà chị quen thuộc, khuôn mặt cũng không giống nhau. Cô vội vàng kéo tay La Ngọc An hốt hoảng giải thích. Chị à, là em, là Tiểu Tĩnh đây. La Ngọc An thần sắc ôn hòa lễ phép trên mặt chậm rãi thay đổi, cô lẩm bẩm một tiếng Tiểu Tĩnh, hai mắt bình tĩnh chợt nhấc lên gợn sóng, tiến lên một bước ấn vai La Ngọc Tĩnh, tinh tế nhìn cô. Tiểu Tĩnh, là em, chị, La Ngọc Tĩnh nỗ lực giơ lên một cái tươi cười. Em gặp một ít chuyện thực kỳ diệu, em có thể giải thích cho chị nghe, chị tin em thật là Tiểu Tĩnh. Làm cương thi, chỉ có vô cùng đau đớn mới có thể chảy xuống huyết lệ, lúc này mặt cô đầy máu, nhìn có chút đáng sợ, trừ La Ngọc An, người còn lại đều lui ra phía sau ở khoảng cách nhất định cảnh giác lại mơ hồ mà nhìn. La Ngọc An nâng tay áo lên xoa xoa mặt cô, bỗng nhiên cũng động dung, tiến lên ôm cô, vỗ vỗ lưng cô, hít một hơi nói. Tiểu Tĩnh, em đã về rồi. Tần Minh Vũ ngồi ở ghế trước, mắt nhìn thẳng, không dám nhìn phu nhân và vị nữ sĩ cương thi thần bí ngồi phía sau kia. Ghế trước ghế sau ngăn cách, hắn nghe không được đằng sau nói chuyện, nhưng từ tiết mục tựa hồ là thân nhân nhận nhau mới vừa rồi kia, phu nhân dường như là chị của vị nữ sĩ cương thi. Vậy thật thần kỳ, thân phận cụ thể lúc sinh thời của phu nhân bọn họ ở trong tộc chỉ có ít người biết, hắn biết không phải rất rõ ràng, nhưng tuổi cụ thể của phu nhân cũng không lớn, cô chính là người sinh sống ở thời đại này, đây là chắc chắn, sao lại có cô em gái chôn trong đất mấy trăm năm. Vậy không phải kém bối phận sao? Thời gian không khớp a, Tần Minh Vũ nghĩ trăm lần cũng không ra, ruột gan cồn cào mà suy đoán, lại không dám tìm tòi nghiên cứu bí mật trong đó. Trên ghế sau, La Ngọc An nghe xong em mình kể lại những chuyện em mình trải qua, thở dài một tiếng. Hóa ra là như thế này, cô ấy nhịn không được lộ ra thần sắc đau lòng, cô ấy và em gái sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, cô ấy gần như coi em như con mình, thậm chí lúc trước có thể vì em ấy giết người, giờ phút này nghe em kể lại trải qua nhiều thống khổ như vậy, đương nhiên khó tránh khỏi đau buồn cảm thán. La Ngọc Tĩnh nhưng thật ra không hề để ý những chuyện đó, cô càng khó chịu vì mình khiến chị mắc tội giết người, để chán ở trên mu bàn tay chị, nói. Chị thực xin lỗi. La Ngọc An nâng đầu em gái đang xấu hổ lên, nói. Không sao, em làm việc ngốc, lúc trước chị từng tức giận, nhưng giờ đã không còn. So với tức giận càng có rất nhiều đau lòng cùng áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mang theo em gái sinh sống, vội vàng học tập, vội vàng công tác nuôi gia đình, rất nhiều thứ cũng chưa dạy em. Rất nhiều nguyên nhân giao tạp bên nhau, dẫn tới kết quả như vậy. May mà, bi kịch khi đó, kết quả cũng không phải là kết cục, dù hoàn toàn thay đổi, cách thời gian dài như vậy, các cô vẫn gặp lại. La Ngọc An kéo tay cô nhẹ giọng nói, chị không mắng em, cũng không trách em. Em làm tốt hay không, đúng hay không, người khác muốn phán xét thế nào chị không có biện pháp ngăn cản, nhưng chị là thân nhân của em bị ủy khuất thương tổn, chị chỉ biết đau lòng bảo hộ em, sẽ không thương tổn em thêm một lần nữa. La Ngọc Tĩnh lộ ra tươi cười mơ hồ có vài phần sán lạn ngày trước. Thù hận tiêu ma trong thời gian, áy náy tiêu tan trong tình yêu. Cô rốt cuộc buông xuống tay nải trầm trọng, cảm thấy nhẹ nhàng xưa nay chưa từng có. Chị, giờ em không phải người. La Ngọc Tĩnh mới nhớ tới ngón tay mình, vội nắm lại miễn cho không cẩn thận đâm vào chị. Hiện giờ có thể em là cương thi, chị không phải sợ. La Ngọc An cười ra tiếng. Sợ cái gì, chị cũng không phải người. La Ngọc Tĩnh, cô một lòng kích động gặp lại thân nhân, hỏi cũng không hỏi mà đã theo lên xe, đến đi nơi nào còn không rõ ràng lắm, càng không rõ hiện giờ chị có thân phận gì, chợt nghe thấy lời này, kinh ngạc mà trừng mắt. Lại đến phiên La Ngọc An giải thích cho em gái thân phận hiện giờ của mình. Các cô từng người cách thời không, rồi lại chiếu rọi lẫn nhau, vận mệnh ở trên người các cô phảng phất hình thành một cái vòng viên mãn. La Ngọc An nói xong, xe vừa lúc cũng dừng ở cửa cựu trạch. La Ngọc An mang theo em gái mê mang xuống xe cáo từ Tần Minh Vũ cùng gật gật đầu với những người khác dắt em mình tiến vào cựu trạch. La Ngọc Tĩnh phát giác nhà cửa thật lớn trước mặt dường như mang theo một loại khí chàng khiết tinh vô hình vô ảnh, xung đột cùng cô. Nhưng bởi vì có chị bên cạnh dẫn dắt, khí chàng lại coi như bao dung mà tiếp nhận cô. Cho dù như thế, cô vẫn cảm thấy có chút áp lực nhàn nhạt. Sau khi Minh Hồi và Minh Hoàng rời đi, Cựu Trạch không có thị nữ mới, chỉ có một ít bảo an thay phiên tới trực ban cùng với tốc nhân bảo dưỡng dọn dẹp tòa nhà, giữ gìn lâm viên cùng với xử lý sự vụ gia tộc. Thấy La Ngọc An đều cung kính gọi phu nhân. Đi đến trước cánh cửa thứ hai bên trong, một thân ảnh màu trắng bay ở trước cửa, là Tần Thị Thần tiến đến đón thê tử. Nhìn thấy hắn, La Ngọc Tĩnh bước chân dừng lại, cái loại áp lực vô hình này càng thêm trầm trọng, thật giống như đối mặt với cự vật chăm chú nhìn, trong tiềm thức mà cảnh giác lên. Nhìn thấy hắn, La Ngọc An cười giới thiệu hai người. Nhị ca, đây là em gái em, Ngọc Tĩnh. Tiểu Tĩnh, đây là anh rể em, Tần Thị Thần. Tần Thị Thần không hề do dự, thái độ tự nhiên, mỉm cười há mồm liền nói. Em gái, La Ngọc Tĩnh nội tâm tràn ngập cảm xúc phức tạp, nhất thời còn chưa thể hoàn toàn tiêu hóa thân phận hiện giờ của chị mình, lại phải tiếp thu một thị thần trở thành anh rể. So với cô người trẻ tuổi này, thị thần cũ kỹ trầm ổn tuổi một đống, kiến thức rộng rãi, đã coi như dứt khoát mà gọi người xong rồi. La Ngọc Tĩnh quả thực muốn hoài nghi, vị thị thần này có phải đã sớm biết chuyện của cô hay không, mới một chút ý tứ kinh ngạc cũng không có. Liếc mắt một cái nhìn ra em gái có đôi mắt nhỏ hoài nghi là biểu đạt ý tứ gì, La Ngọc An giải thích. Nhị ca không rõ chuyện của em, buổi tối chị lại giải thích với anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị ca tính tình thực tốt, em là em gái của chị, ngài đương nhiên có thể tiếp thu em. La Ngọc Tĩnh nhìn anh rể có mặt nạ dường như mang mỉm cười, nhìn lại chị, bỗng nhiên cảm thấy hình như chị bị đối tượng của mình lây bệnh, cái cười này thật là tương tự vi diệu. Đáng giận, ở trong lòng cô không sảng khoái mà nói. Chào anh rể, vẫn thành thật mà gọi người. Lúc trước chỉ giản lược nói cảnh ngộ hai bên, hiện giờ hai chị em ngồi xuống, lúc này mới có thể cẩn thận giao lưu, lần này liền nói càng thêm tỉ mỉ hơn. Năm đó bốn người kia đều đã chết, sau khi bọn họ chết, những việc lúc trước bọn chúng làm ra đều bị chị công bố. Thông qua Tần Thị, toàn bộ Du Châu đều thiết lập bộ môn giám thị mới, sửa chữa luật pháp nghiêm trị từ trong xử lý loại án kiện này, tăng mạnh bảo hộ người bị hại. Nghe chị nhất nói những việc này, La Ngọc Tĩnh thoải mái nói. Chị, kỳ thật em đã không để bụng, hiện giờ đã thực tốt. La Ngọc An, chính là chị thấy em vẫn có ưu sầu. La Ngọc Tĩnh chần chừ, chị sống được tốt thì em an tâm rồi. Hiện giờ duy nhất em không yên tâm chính là khổ sinh, ưu sầu cũng là vì hắn. La Ngọc An nghiêm nghị hỏi, chính là vị đạo trưởng Cương Thi em nói lúc ở trên xe, lần đầu tiên gặp mặt cảm thấy em là lệ quỷ muốn siêu độ em, dùng sọt tre đựng em đi, sau đó lại biến em thành Cương Thi còn đem em đi chôn. La Ngọc Tĩnh nghe xong chị ấy miêu tả, gian nan mà vãn hồi hình tượng cho Cương Thi đáng giận. Chị, khả năng lúc em miêu tả hắn có chút thiếu tâm nhãn, nhưng mà... Phụt, La Ngọc An nháy mắt cười ra. Không cần giải thích chị hiểu mà. Cô sao có thể nghe không hiểu trong lời nói của em mình có tình yêu với một người. Đã trải qua việc như vậy, em mình còn có thể yêu một người, cái này làm cho cô cảm thấy vui mừng. Có lẽ em ấy có thể đi ra khỏi bóng ma chính là bởi vì tình cảm với hắn. Nghĩ như thế, không thể không sinh ra tâm cảm kích với vị khổ sinh kia. Em không biết hiện giờ hắn ở đâu. La Ngọc Tĩnh nhìn ngón tay mình. Mọi người đều nói em ngủ 300 năm, lâu như vậy, hắn không tới tìm em, có phải xuất hiện cái gì ngoài ý muốn không? La Ngọc An nhớ tới nhị ca nhà mình nói gần 300 năm trước khí thiên địa biến hóa yêu tà tân tán, phỏng đoán tà thần chôn Tiểu Tĩnh đó cũng đã tiêu tán. Cô đương nhiên sẽ không nói như vậy, chỉ hỏi, Tiểu Tĩnh em có biết hẳn khả năng ở nơi nào sao? La Ngọc Tĩnh đánh lên tinh thần cười một cái với chị mình, trả lời. Chúng em từ trước vẫn luôn đi khắp nơi, không có nơi cố định, em chỉ biết sư môn hắn ở Bạch Hà Quan, cụ thể không rõ ràng ở nơi nào. Nếu biết địa điểm, vậy thì tốt rồi, nói không chừng có thể tìm được hắn ở nơi đó. La Ngọc An ủi em, nghĩ theo hướng tốt khả năng hắn cũng bị chôn ở nơi đó, nói không chừng đào khắp nơi, là có thể đào ra. Sao có thể tùy tiện đào liền đào ra? La Ngọc Tĩnh trong lòng rõ ràng khổ sinh ước chừng không còn nữa, nhưng lại còn mang một ít hy vọng, tựa như chị mình nói, cô nhất định phải tận mắt nhìn xem, tìm một chút mới có thể bỏ qua. Chỉ là, em ở đây thêm cùng chị một thời gian rồi lại đi. La Ngọc Tĩnh nói, đã 300 năm, cũng không thiếu mấy ngày. La Ngọc An nói, bên này chị không có chuyện gì, nào muốn em theo, hẳn là chị theo em đi tìm Bạch Hà Quan mới đúng à, lời tuy như thế. Chị đi cùng em, Tần Thị Thần sẽ đáp ứng sao? La Ngọc Tĩnh hỏi, ha ha, nhị ca đương nhiên sẽ đáp ứng. La Ngọc An trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Ngọc Tĩnh biểu tình phức tạp mà rời ánh mắt về phía cửa phòng, nói. Nhưng mà chị Tần thị thần đã ở nơi đó nhìn chị thật lâu. Từ lúc các cô bắt đầu nói chuyện thị thần vẫn luôn bay ở bên kia cười mà không nói, giống một tấm phản ở sau lưng. La Ngọc An quay đầu lại hỏi, nhị ca em theo Tiểu Tĩnh ra cửa một chuyến được không? Tần thị thần bay ở ngoài cửa thở dài. Ai, được rồi, vậy em phải đi sớm về sớm à, La Ngọc An. Vâng, mỗi ngày vào buổi tối em gọi video cho anh. Cùng thị thần nói xong, La Ngọc An quay đầu đối diện ánh mắt em gái, nói. Xem, chị đã nói nhị ca thực dễ nói chuyện mà. La Ngọc Tĩnh, là khá dễ nói chuyện, nhưng hiện tại ngài ấy không nhìn chằm chằm chị, bắt đầu nhìn chằm chằm em, ánh mắt này có ý thứ gì? Khuyên em thức thời, nhìn em khó chịu, Tần thị thần đương nhiên không có loại ý tử này, hắn chỉ có chút hiếm lạ thôi. Tình huống hiện giờ trong mắt hắn giống như thế tử mang về một con mèo lưu lạc vô cùng yêu thương mà chiếu cố, nhưng con mèo nhìn qua có chút bài xích hắn, vì thế hắn chỉ có thể giống cha già bị ghét bỏ ở khoảng cách không xa không gần đứng chắp tay sau lưng, mang theo tươi cười hiền từ hòa ái nhìn mèo con kêu meo meo với thê tử. Trước tiên em ở này nghỉ ngơi tử tế, chị liền đi liên hệ người cha xem nơi nào có bạch hạc quan. La Ngọc An đứng dậy, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại nói. Đến lúc ăn cơm, đúng rồi Tiểu Tĩnh, em ăn người sao? La Ngọc Tĩnh, không, chị của tôi đang nghiêm trang mà nói cái gì đáng sợ đó. Cô nhìn chị đi ra cửa cùng Tần thị thần làm bạn đi xa, mơ hồ còn nghe hai người đối thoại. Đến chuẩn bị cái gì ăn cho con bé, quá gầy. Bánh kem thì thế nào? Mỗi năm đi thảo mộ em đều phải làm cái loại này. Em sợ con bé hiện giờ không thích ăn bánh kem, nếu không hay là sườn dê đi. Nếu là cương thi tiết heo thì thế nào, cách trương.